nhưng cũng không tức giận mà ngược lại cười nói, cô không có tội, cô quả thật không có tội. Thường Hy nhấc đầu lên nhìn Tiêu Văn Trác, âm thầm cắn răng, cho dù chết cũng không để hắn coi thường nàng. Mặc dù không thể giống như đã trừng phù, thà chết đứng cũng không sống quỳ, nhưng Ngô Thường Hy nàng cũng tuyệt không phải kẻ ngốc để mặc cho người định đoạt. Nàng không sợ hãi chút nào nhìn Tiêu Văn Trác nói, đúng vậy, nô tỳ vô tội. Trong lòng Thái tử gia cũng biết rõ ràng ai đúng ai sai. Sắc mặt Tiêu Văn Trác biến hóa, nhìn Thường Hy mặc dù đang quỳ nhưng sống lưng lại thẳng tóp, trong mắt lóe lên bỗng tia đùa giỡn. Đang muốn nói chuyện, Vân Thành tiến lên một bước nói, Thái tử gia nên đi, thời gian cũng không còn sớm. Thần sắc Tiêu Văn Trác nghiêm lại, nhấc chân giờ đi. Sắc mặt Thường Hy xám xịt, nàng cũng không biết còn phải quỳ tới khi nào đây. Đợi đến khi vạt áo Tiêu Văn Trác biến mất ở khúc quanh, lúc này Thường Hy mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng thật sự là khổ tám đời rồi, lúc này sao lại đụng khắc tình như vậy. Vốn là còn trông cậy vào trong hậu cung này kiếm chút đường công danh cho gia tộc, hôm nay xem ra có thể giữ được mạng đã là may mắn rồi. Xung quanh không ngừng đi qua bọn thái giám cung nữ. Mặc dù không nói gì, nhưng thực thì có thể cảm nhận được ánh mắt bọn họ. Nhìn nàng mang theo nồng đậm châm chọc. Thực thì im lặng chịu đựng, lưng cũng thẳng lên, không chịu yếu thế. Một hồi, tiếng bước chân dồn dập liền đến, càng đi càng gần. Gần lại trước mặt Thường Hy nói, Thái tử gia có lệnh, Ngô Thường Hy chịu phản đã có thể về nghỉ ngơi. Hôm nay đến Triều Huy Điện làm việc. Thường Hy sửng sốt ngẩng đầu nhìn Triều Hà, chỉ thấy khuôn mặt nàng tươi cười, đưa tay đỡ Thường Hy đứng dậy. Ngô tỷ tỷ, mau đứng dậy đi, Thái tử gia đã tha thứ cho tỷ rồi. Thường Hy mặc dù không hiểu tại sao Tiêu Vân Trác lại bất ngờ tha cho nàng, nhưng là hiện tại nàng cũng không còn sức để nghĩ tới vấn đề này. Hai chân vừa mỏi vừa đau, nếu không phải là có Triều Hà đỡ, chỉ sợ là ngay cả đứng dậy nàng cũng không thể rồi. Lại nghe Triều Hà nói, ngồi đỡ tỷ trở về phòng, cũng đã truyền ngự y, tỷ không cần phải lo lắng, không có vấn đề gì đâu. Thường Hy dựa vào tay Triều Hà, trên mặt khốn quẫn nói, Triều Hà, Thái tử gia có nói tại sao để cho ta đứng lên không? Triều Hà lắc đầu một cái, không có nói. Thường Hy nhíu mày, người này đã định tính cái quỷ kế gì đây? Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 53. Thâm cung cũng có tình ý. Một cung nữ nho nhỏ sao có thể kinh động đến ngự y? Thường Hy biết mình còn chưa có tư cánh cùng địa vị đó. Hoài đầu hỏi Triều Hà, mời ngự y, nhưng ta chỉ là một cung nữ, sao có thể để ngự y đại gia đến đây? Triều Hà đỡ Thường Y về phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Là Thái tử gia phân phó, cho nên Ngô tỷ không cần phải lo lắng. Thái tử gia ra lệnh, ai dám không nghe? Thường Hy sửng sốt. Chuyện tình cổ quái hôm nay có quá nhiều rồi, chân mà nàng nhíu chặt lại, hàm răng cũng dùng sức cắn. Tên cầm thú này lại muốn hành hạ nàng kiểu gì đây? Trái nghĩ, phải nghĩ, cũng thật sự nghĩ không ra dụng ý của hắn. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại. Đầu gối rất đau, đau đến nỗi nàng thật muốn rên rỉ ra tiếng. Nhưng là nàng vẫn nhịn được, không thể để mình bị người khác coi thường. Đi một hồi lâu mới trở lại được phòng của Thường Hy. Triều Hà đỡ Thường Hy nằm thật tốt trên giường. Thay nàng đắp chăn mỏng, nói, Ngô tỷ tỷ, chờ muội đi lấy chút đồ ăn, ăn chút gì đó để thái y chuẩn bệnh. Sau đó ngủ một giấc, nếu không ngủ cũng không nổi đâu. Triều Hà không để Thường Hy đáp lời, liền xoay người đi ra ngoài. Không quá thời gian nữa chung trà, liền bưng vào một khay gỗ khăn hình hoa sen. Phía bên trên đắp một chén cháo, còn có thêm chút đồ ăn. Đem đồ ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Triều Hà đưa chén cháo cho Thường Hy cười nói, Ngô tỷ tỷ, ăn nhanh đi, mau đi xem thái y bao giờ mới đến. Khoảng cách từ nơi đó đến đây cũng hơi xa. Muốn đến cần một chút thời gian, tỷ đừng gấp.

Thái tử gia nếu là truyền nàng đi hầu hạ, cũng sẽ bảo nô tỳ vào cửa kêu tỷ tỷ tỉnh. Ngài gấp gáp như vậy làm cái gì? Thần Hy nghe được thanh âm Triêu Hà có chút không vui, nàng nhíu mày. Vân Thanh này tử hồ xác định là không vừa mắt nàng. Triêu Hà, ngươi thật càng rỡ, chẳng lẽ ngay cả lời nói của thái tử gia ngươi cũng muốn biệt thị sao? Thanh âm Vân Thanh sang lẫn chút tức giận. Thường Hy cũng hiểu, đó là Vân Thanh không nghĩ tới Triêu Hà đứng về phía nàng nên tức giận đầy. Cô, ngươi rõ ràng nhớ Triêu Hà cho đến nay đều là tận tâm tận tính hầu hạ thái tử gia, ngay cả một chữ kêu than cũng chưa từng nổi. Nhưng là Ngô tỷ tỷ quỳ suốt đêm, đầu gối vừa sưng vừa đỏ, chỉ sợ ngay cả đường cũng không đi được, như vậy sao có thể hầu hạ thái tử gia? Chỉ sợ đi qua cũng chọc cho thái tử gia mất hứng. Thanh âm Triêu Hà có chút nóng nảy. Thường gì có thể nghe ra được quan tâm đó của nàng đối với mình là phát ra từ nội tâm. Hai tài không khỏi dùng sức nắm chặt. Triêu Hà, Vân Thành quát lạnh. Cô nên biết Đông Cung tự có quy củ của Đông Cung, cô là muốn phá hư quy củ phải không? Cô cùng Ngô Thượng Hy kia chẳng lẽ còn không biết? Cô nên biết là thái tử gia kêu Ngô Thượng Hy đến hầu hạ, cô chứ có thai nàng can thiệp vào, miễn cho mình bị la dính số bảy. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 55. Cái đuôi hồ ly là không dễ bắt. Thường Hy nghe đến đó liền nhấc chân lên, xuống giường xỏ dài. Nàng không thể để cho Triêu Hà vì nàng mà đắc tội với Vân Thành. Nàng biến Vân Thành là quản sự cô trong Đông Cung này. Đắc tội nàng, cuộc sống sau này nhất định không dễ chịu. Sửa sang lại quần áo, quấn sơ búi tóc. Thường Hy khập khẩn chịu đựng đau đớn từ chân truyền đến, đưa tay mở cửa. Hai người đang cãi vã nghe được tiếng mở cửa, nhất thời không nói nữa. Thần Hy nhìn thấy Vân Thành, liền cúi mình hành lễ. Nô tỳ tham kiến Vân Thành cô. Mong cô đừng nên tức giận. Triêu Hà cũng chỉ là lo lắng cho nô tỳ. Kính xin cô không cần để ở trong lòng. Thần Hy bây giờ đã đến Triêu Hy điện hầu hạ. Ngô tỷ tỷ. Triêu Hà mở miệng nói. Thương thế của tỷ còn chưa khỏi mà. Cứ như thế đi, Ngô nhỡ sơ ý mà vấp ngã thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó là chọc cho thái tử gia tức giận. Thái tử gia chắc chắn sẽ lại phạt tỷ. Tỷ không cần phải đi, để mùi đến nói một tiếng với thái tử gia. Mặt mũi của Triêu Hà cô nương cũng thật lớn. Thái tử gia chẳng lẽ đây là người mà chỉ bởi đôi lời của cô mà thay đổi quyết định sao? Vân Thành gần như khát bạc nổi. Ánh mắt nhìn Triêu Hà mang theo nồng đậm châm chọc. Triêu Hà mộng hồi cứng họng nhưng vẫn là như cũ nói. Bất kể có được hay không, nó thì cũng phải thử một lần. Không thể giống một dạng lãnh huyến vô tình như cô được. Triêu Hà nói xong vừa muốn đi. Thường Hy đưa tay kéo nàng lại. Triêu Hà, muội không cần phải kích động. Muội xem ta đã không sao rồi. Có thể tự mình đi lại rồi. Thường Hy vừa nói vừa cố ý đi lại trước mặt hai người vài bước. Cổ nén đau nhức từ đầu gối truyền xuống, cái mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói. Ta không sao, muội xem, ta đều có thể đi bộ. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Nghe được lời Thường Hy, Triêu Hà còn muốn nói gì nữa. Vân Thành lại lên tiếng. Đã như vậy thì đi thôi, thái tử gia sẽ lập tức trở về Triêu Huy Điện. Nhìn bóng lưng Vân Thành, Triêu Hà dậm chân một cái, lạnh lùng nói. Có cái gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là quản sự cô sao, chó kệ nhà gần. Chờ ngày nào đó, muội sẽ trị thật đẹp nàng ta cho coi. Thường Hy nghe vậy, đưa tay kéo Triêu Hà nói. Triêu Hà, muội không nên tức giận, không cần thiết đúng không? Làm nô tỳ chính là phải như vậy. Đi thôi, chớ chậm trễ, đừng để người ta nói ra khỏi miệng. Triêu Hà đưa tay đỡ Thường Hy đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Ngô tỷ tỷ, khi cần phải coi chừng một chút. Mà xem thấy thái tử gia dường như có ấn tượng xấu gì với tỷ. Ngà trướng cũng không thấy thái tử gia được tiếng phạt nô tỳ. Bình thường